Đại kiếp chủ, chương 57, trượng kiếm lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lên làm sao? Yêu ma này là người phương nào? Trong lúc nhất thời, ở vào đỉnh núi chúng tiên môn đệ tử, đều là đã lớn kinh thất thần. Bọn hắn đều chẳng qua là mới ra đời, chưa từng gặp qua bực này cục diện, nhất thời gặp được nhiều như vậy tử thương, trận cước đã loạn. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình rời núi thời điểm, lấy được tin tức nói, cái này Thái Nhạc Thành làm loạn yêu ma, bất quá là vừa mới được chút tạo hóa, có thể làm chút đơn giản thần thông, thực lực có hạn, linh tính cũng có hạn yêu thú, ai có thể nghĩ đến, trước mắt yêu ma này dĩ nhiên như thế lợi hại. Nhất là thế mà còn hiểu đến bố trí xuống yêu trận, đem bọn hắn vây ở đỉnh núi, lại thêm nhiều như vậy yêu thú cường đại tương trợ, cái này có thể làm sao thoát thân a, nhanh. Nhanh hướng tiên môn đưa tin. Đã có người hoàn toàn mất đi chiến ý, chỉ là kéo cuống họng kêu lớn lên. Trong đại trận này, truyền tin ngọc giản hoàn toàn vô dụng a, đều không cần những người kia nhắc nhở, Ngô Thanh liền thật sớm đem một viên ngọc giản màu vàng lấy ra ngoài, nhưng mấy lần rót vào pháp lực ngọc giản này cũng chỉ là có chút sáng lên, liền ảm đạm vô quang, tại cái này trùng điệp khói đen bao phủ phía dưới thế mà không được truyền tin tác dụng. Mặt khác một đám tiên môn đệ tử thấy cảnh ấy càng là như rơi ác mộng ở giữa triệt để mộng. Ha ha, vào bản tôn trong hũ, còn muốn đào thoát, này mộng làm không nhỏ. Bóng đen kia cũng thanh âm sắc nhọn phá lên cười, đột nhiên thân hình tăng vọt một ngụm ác diễm phun ra, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, ẩn chứa khó mà hình dung lực lượng, rắn rắn chắc chắc đánh vào tiểu kiều trống lên vòng bảo hộ phía trên, bay thẳng đến vòng bảo hộ này dao động xa lắc lắc, mặt ngoài giống như là gợn nước một dạng nổi lên sóng gợn, giống như là không chịu nổi, lập tức liền muốn vỡ nát đồng dạng. A chúng tiên môn đệ tử bị hù kêu to kinh hoàng qua đi, lại phát hiện vòng bảo hộ kia nhất thời vẫn còn chưa phá nát. A, nho nhỏ tiên môn đệ tử thế mà cũng có bực này pháp bảo cũng là khó được, bất quá dù sao các ngươi tại bản tôn trong trận có nhiều thời gian cùng các ngươi hao tổn, đợi cho đập bể các ngươi vỏ trứng này, quản giáo các ngươi cả đám đều tiến vào bản tôn bụng, ha ha ha ha, những phàm phu tục tử kia coi là thật không quá mức nhai đầu, cũng duy có các ngươi cái này thân trên bên trên có pháp lực tiên môn đệ tử có thể giúp ta chữa thương. Bóng đen kia một kích chưa từng có hiệu quả, ngược lại không gấp thong thả, cười the thế hai tiếng, một đạo thần niệm đưa ra ngoài. Giống giống, ở chung quanh hắc vụ đại trận bên trong, lập tức liền có vô số yêu thú vọt ra, hung hăng hướng về vòng bảo hộ phía trên đánh tới. Chúng tiên môn đệ tử từng cái đều là đổi sắc mặt, đối phương đây là muốn sinh sinh hao hết pháp bảo linh khí, đem bọn hắn nuốt a, nếu không, cùng một chỗ lao ra. Kỳ Khiếu Phong cũng nhịn không được nặng nề mở miệng, hét to một tiếng. Không thể, chúng ta thân hãm yêu trận, nếu là không phá nổi trận này, chính là liền xông ra ngoài, cũng chỉ sẽ chết càng nhanh. Tiểu Kiều sư muội thần sắc còn tính là tỉnh táo, trầm giọng nói ra. Cái kia nhanh xông lên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác một tràng tiếng thúc giục lên, cũng có mấy người nhìn chòng chọc vào chung quanh biến ảo khó lường khói đen, muốn suy tính đưa ra bên trong biến hóa quy luật đến, nhưng lúc này vừa sợ lại hoảng, hiển nhiên khói đen lăn lăn lộn lộn, tầng tầng lớp lớp, biến hóa tự dưng, đừng nói là thôi diễn nó biến hóa, liền liền nhìn rõ ràng đều làm không được, từng cái gấp sắc mặt tái nhợt, có người phun một người phun ra. Chẳng lẽ, thật muốn chết ở chỗ này hay sao? Rốt cục có người không chịu nổi, cơ hồ lâm vào tuyệt vọng, tiếng buồn bã kêu lớn lên. Nhanh, nhanh lên núi cứu người. Lúc này dưới núi, Thái Nhạc Thành chúng quý tộc cũng từng cái đều mắt choáng váng, ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi còn dũng mãnh vô địch chúng tiểu tiên gia, đột nhiên liền đã rơi vào hiểm cảnh, từng cái nhìn tính mệnh thở hơi cuối cùng a, lấy bọn hắn kiến thức thậm chí cũng không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì, chỉ là thật sâu cảm thấy bất an, từng cái ngây ra như phỗng, duy có kỳ tướng quân đang liều mạng kêu to. Thế nhưng là nghe hắn, chung quanh chúng giáp sĩ lại chỉ là mặt như giấy trắng, theo bản năng hướng lui về phía sau. Trên núi kia yêu ma lợi hại như vậy, tiên môn đệ tử đều không phải là địch thủ, bọn hắn chỉ là phàm thân, ai dám đi chịu chết a? Ha ha ha ha, đã các ngươi cũng nhìn được bản tôn cách làm, vậy liền đều ở lại đây đi. Trên núi, yêu ma kia lại không biết khi nào, cũng chú ý tới phía dưới núi bọn hắn, khặc khặc phá lên cười. Ầm ầm, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chỉ thấy Ngọa Ngưu Sơn bên trên, bỗng nhiên cây cối sụp đổ tứ bề báo hiệu bất ổn, không biết bao nhiêu yêu thú hồng thủy đồng dạng hướng dưới núi lao đến, dựng mắt nhìn đi, trong màn đêm, khắp nơi có thể thấy được màu đỏ tươi như máu con mắt khó tả đáng sợ. Cái kia cuốn lại khói bụi, thậm chí ngay cả không trung minh nguyệt cũng che lại. Không tốt, nhanh, chạy mau, Thái Nhạc Thành giáp sĩ thống lĩnh Chu Thanh Việt trong nháy mắt đổi sắc mặt cơ hồ là theo bản năng kêu lớn lên. Không cần phải nói hắn, cái này Thái Nhạc Thành một đám quý tộc lúc này chỗ nào còn khách khí, đã sớm từng cái ô hoa kêu loạn, luống cuống tay chân muốn quay đầu ngựa lại trốn, có thể mấu chốt là tại cái kia đầy khắp núi đồi hung ác điên cuồng yêu thú trước mặt, liền ngay cả tọa hạ ngựa đều dọa mất hồn, từng cái tâm tang chân truyền, giặt dẹo ngã vào trên mặt đất, thế mà đều đã mất đi chạy trối chết tâm tư cùng dũng khí. Xong, lúc này trên núi dưới núi, một cái bộ dáng đều là lâm vào một mảnh thâm trầm trong tuyệt vọng. Nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên thở dài, tự ý thức hắn đến sự tình không đúng, liền một mực ngẩng đầu nhìn trên núi. Từ cái kia đen nghịt yêu trận xuất hiện, lại đến tiên môn đệ tử thảm tao thất bại, lại đến hung mãnh đáng sợ yêu thú vọt xuống tới, hắn đều mặt không biểu tình, chỉ là cau mày, ánh mắt tỉnh táo nhìn xem, ngón tay nhẹ nhàng kết động tựa hồ đang tính toán cái gì. Cho tới hôm nay, Ngọa Ngưu Sơn bên trên yêu thú đã xông đem xuống tới, hắn mới bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Cầm thanh kiếm đến dùng. Hắn nhàn nhạt hướng miệng, hướng về bên người tới lúc gấp rút lấy đánh ngựa đi mau thành chủ Lữ Mai Am, cái gì? Lữ Mai Am đang cùng dưới hông cái kia đáng chết ngựa phân cao thấp nghe vậy chỉ là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Nguyên lại là cười cười, sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, ngón tay vẩy một cái, Lữ Mai Am bên hông phối thêm huyền sao bảo kiếm, liền lập tức đến trong tay hắn, sau đó Phương Nguyên đem bảo kiếm rút ra cúi đầu xem xét, chỉ gặp kiếm chất tinh luyện, sáng như thu thủy, hàn khí bức người, chính là một thanh khó được hảo kiếm, liền hài lòng nhẹ gật đầu, đem vỏ kiếm tiện tay ném trên mặt đất, sau đó chờ tay cầm kiếm. Phương Hiền Chất, ngươi đây là, thành chủ Lữ Mai Am chính là trong kinh hoàng, cũng bị Phương Nguyên thần sắc chỗ dính, thoáng chấn định, lắp bắp hỏi. Trảm yêu trừ ma, Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng không lớn, lại giống như là đem chung quanh tiếng ồn ào ép xuống. Chung quanh Thái Nhạc Thành một đám quý tộc cùng hốt hoảng giáp sĩ, bao quát kỳ tướng quân cùng Chu Thanh Việt đều nghe được lập tức từng cái xoay đầu lại nhìn hắn, sau đó, còn không đợi trên mặt bọn họ vẻ bối rối giảm xuống, liền bỗng nhiên trở nên trợn mắt hốc mồm đứng lên. Trở tay cầm kiếm Phương Nguyên, hít sâu một hơi, sau đó liền đưa tay tại trên lưng ngựa nhấn một cái. Siêu, khó mà hình dung trong nháy mắt đó tốc độ Phương Nguyên dưới hông bảo mã bị hắn một nhấn này chi lực thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất mà Phương Nguyên thì chớp mắt thời điểm thân hình hóa thành một đạo bóng xanh, đột ngột hồ liền đã vọt tới giữa không trung, phía sau chính là không trung một vầng minh nguyệt sáng trong ngọc bàn dị thường sáng tỏ, đem hắn thân hình hình dáng phác họa vô cùng rõ ràng, rộng thùng thình áo bào đón gió phiêu khởi, bay phất phới. Ngao, cũng đúng vào lúc này, dưới núi lao xuống vài thớt yêu lang đã đến phụ cận, dữ tợn mở ra miệng rộng hướng đám người đánh tới. Mà ngay tại giữa không trung Phương Nguyên, thì là trong nháy mắt ra kiếm. Hoa, chói mắt kiếm quang từ giữa không trung lao xuống dưới kiếm ý xâm nhiên, trong chớp mắt từ mấy con ác lang ở giữa xuyên qua. Bành, cái kia thớt ác lang thân hình trong nháy mắt ngưng kết ở giữa không trung, mấy tức công phu về sau, đột nhiên xé rách hóa thành một chỗ huyết vũ. Cũng liền tại trong công phu này, Phương Nguyên vút qua hơn 10 trượng, thân hình mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Ngay tại rơi xuống đất chỗ chung quanh hung ác điên cuồng yêu thú lập tức xông tới, hung thần ác sát đồng dạng hướng về hắn nhào đem tới. Hoa, Phương Nguyên trong lòng bàn tay trường kiếm nhất truyền, xâm nhiên kiếm ý gào thét mà ra, vọt vào hắn quanh người 7 trượng bên trong cái kia mấy con yêu thú, liền trong chốc lát liền hóa thành một chỗ huyết nhục, sau đó hắn còn không đợi huyết nhục dính vào chính mình trên áo bào, liền thân hình nhất truyền, dễ dàng từ trong vòng vây lượn quanh đi ra, nhìn liền giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, trong tay cầm trường kiếm tiếp tục hướng phía trước bay vút đi qua. Hắn, chúng Thái Nhạc Thành quý tộc đều trực tiếp sợ ngây người, mắt choáng váng đồng dạng nhìn xem hướng về trên núi lao đi Phương Nguyên, ít hầu giống như là bị chém một đao. Chính là muốn chạy trốn, lúc này cũng quên tiếp tục lôi kéo ngựa, phảng phất bị Phương Nguyên kiếm quang nhiếp đi hồn phách. Dưới núi đã xảy ra chuyện gì? Đỉnh núi bị nhốt tiên môn đệ tử, lúc này cũng có người phát giác dưới núi biến hóa, Ngô Thanh còn tưởng rằng có người tới cứu, vội vã kêu lên. Là Phương Nguyên, hắn xông tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều sư muội cũng giống là không dám tin vào hai mắt của mình, ngơ ngác mở miệng nói ra. Hắn tới có làm được cái gì? Ngô Thanh lập tức lại lâm vào trong tuyệt vọng, theo bản năng tiếng buồn bã kêu lên. Tiểu Kiều sư muội hít một hơi thật sâu, phảng phất là vì đè xuống trong lòng mình chấn kinh. Hắn tới tốt lắm nhanh, cách chương.